Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 196. Thành trì chuyện lý thú, nghi thức bắt đầu, Atlantis, thủ đô, Poseidon, cự hình trên quảng trường. Đại lượng phi hành khí chỉnh tề ngừng lại, không trung còn lơ lửng rất nhiều tràn ngập khoa huyễn sắc thái phi hành vật. Các loại kỳ quái hình dạng đều có, kỳ lạ vô cùng, hô hô, bất quá, giờ phút này quảng trường một chỗ, tụ tập đại lượng người, bọn hắn làm thành một vòng tròn, cực kỳ giống náo nhiệt đường đi bên trong, đột nhiên phát sinh vài việc gì đó, vô số người xem náo nhiệt một màn kia, chỉ là giờ phút này, cái này hết thảy mọi người, đang nhìn lúc, đều là không khỏi miệng lớn hít vào khí. Nếu là có các phóng viên đập tới cảnh tượng như vậy, tuyệt đối sẽ tại chỗ kinh hãi không thể. Mẹ nó, đám này người vây xem, thậm chí nhiều người cũng còn điểm lấy chân đang xem, có chút càng là nằm dạp trên mặt đất, từ đám người khe hở bên trong nhìn xem, hoàn toàn không để ý hình tượng. Đám người này toàn bộ đều là đến từ thế giới các quốc gia thủ lĩnh nhóm A. Trên thực tế, nơi này phát sinh tình huống đã bị rất nhiều vệ tinh đều cho quay chụp đến. Chỉ là những công việc kia các nhân viên bận tâm nhà mình thủ lĩnh hình tượng, không dám công bố, một chút xí nghiệp tư nhân vệ tinh cũng có quay chụp đến. Nhưng giờ này khắc này đều là lựa chọn giấu giếm. Mà ở kia bầy những người đầu não vòng vây chính giữa. Đứng lấy ba người, đại đế, Mỹ quốc tóc vàng, số một tiên sinh, ba người biểu hiện không giống nhau. Bày ra thực lực, cũng hoàn toàn không giống. Ma pháp, võ đạo, cùng gen tiến hóa, cái này ba loại mạnh lên hình thức. Đúng lúc là rõ ràng thể hiện tại ba người trên thân. Lốp bốp. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ là như vậy đứng lấy lúc, trong không khí đều tràn ngập một cỗ dày đặc mùi thuốc súng nói, không khí chung quanh đều càng ngày càng rét lạnh. Bất quá, ngay tại kia ba tên thủ lĩnh, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát thời điểm, đám kia đến từ toàn thế giới các quốc gia các nhà khoa học, lại là đối loại tình huống kia, không có chút nào quan tâm. Bọn hắn ở kia những người máy dẫn đầu dưới, ngay tại đối phụ cận đây một chút tình huống, tiến hành nghiêm túc nghiên cứu cùng tham quan, thỉnh thoảng đưa ra đủ loại vấn đề tới. Một đến từ Ấn Độ nhà khoa học, đi chân đất, nằm dạp trên mặt đất, thỉnh thoảng dùng tay, đập một chút mặt đất. Sau đó, vô cùng hiếu kỳ hỏi, người máy tiên sinh, các người cái này mặt đất. Chất liệu giống như không phải xi măng hoặc là nhựa đường, mà là một loại kim loại vật chất, đạp lên thời điểm, có gan cứng rắn cảm giác, nhưng cũng có tốt đẹp lực ma sát. Làm như vậy, có chỗ tốt gì à? Mặt khác, kim loại thế nhưng là dẫn điện, một khi phát sinh một ít điện giật tình huống, chẳng phải là tất cả đứng ở phía trên người, đều sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Đây là một loại đặc thù chất liệu, nghiêm chỉnh mà nói, là một loại thổ nhưỡng, cũng không thuộc về kim loại loại, nhưng là nó đồng thời có các ngươi hiện tại khoa học kỹ thuật triển chất bán dẫn hiệu quả. Các ngươi nhìn thấy cái này toàn bộ mặt đất, bản thân liền là một khối cự hình chip, nó có cường đại tính toán năng lực, cũng là chúng ta những người máy này chân chính đại não chỗ. Người máy kia trả lời. Cái này đáp án, để tên kia Ấn Độ nhà khoa học, mộng bức hơn nửa ngày, chậm rãi đứng người lên, phát hiện trên mặt đất, loại kia đặc biệt chất liệu, căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Lớn như vậy chip, dựa theo các ngươi tính toán số liệu để tính, đại khái mỗi 1 mét vuông ly, đều là một cái đơn nguyên cách, cũng là một khối đơn độc chip. Nếu là trong đó một đoạn thời khắc hỏng, lập tức liền có thể thay đổi. Người máy trả lời, kia nhà khoa học nghe xong, lại là càng ngày càng mộng bức. Cạch cạch cạch, liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, bên cạnh, đột nhiên bảy cái tạo thành một đội, cầm vũ khí người máy, bộ pháp chỉnh tề đi tới, trên tay bọn họ vũ khí, tạo hình thoạt nhìn phi thường đặc biệt, đoạn trước là vô cùng sắc bén ngân sắc kim loại kết cấu. Sau bưng thì là có một cái như là súng ngắn cất giữ đạn băng đạn đồng dạng. Nhưng cái này, băng đạn, lại là trong suốt. Theo những người máy kia đi lại, băng đạn, bên trong, còn có thể thấy rõ ràng có chút chất lỏng đang lưu động. Thấy cảnh này sau, một Mỹ quốc, chuyên nghiệp nghiên cứu vũ khí nhà khoa học nhịn không được. Người máy, các người Atlantis cường đại như vậy. Bọn hắn còn cần tuần tra cùng mang vũ khí sao? Trên tay bọn họ cầm cái chủng loại kia vũ khí kêu cái gì à? Có lợi hại gì địa phương? Nói lời này lúc, trong ánh mắt toàn bộ đều là chờ mong cùng cuồng nhiệt. Trong tay bọn họ cầm chính là dịch bắn lén. Kỳ thật, đổi một loại phương thức để giải thích. Các ngươi hẳn là tốt hơn lý giải. Kia! Phi thường giống là các ngươi hiện đại khoa học kỹ thuật bên trong. Xuất hiện súng bắn nước. Bên cạnh, người máy vẻ mặt thành thật giải thích. Ếch, súng bắn nước. Kia Mỹ quốc nhà khoa học nghe xong. Tại chỗ cả người đều mộng bức. Cảm giác suy nghĩ của mình. Hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Trước đó ta giải thích qua. Các ngươi văn minh phi thường lạc hậu. Đối với nước tài nguyên sử dụng. Còn giới hạn tại nhất vụng về nguyên thủy phương thức. Nhưng chúng ta khác biệt. Chúng ta có thể phân giải nước năng lượng. Dịch, chính là chỉ chất lỏng. Lạnh, chính là chỉ phân giải nước lạnh kỹ thuật. Đồng thời, tại đây súng ống bên trong. Chúng ta còn lắp đặt hệ thống trí năng. Hắn có thể cùng chúng ta ý thức liên tiếp. Nói cách khác, thông qua năng lượng chuyển hóa. Khẩu súng kia không chỉ có thể bắn ra cường đại tử vong xạ tuyến, cũng có thể bắn ra từ tuyến, có thể trong nháy mắt để smartphone khí người trung tâm bị phá hư. Bọn hắn cầm vũ khí, chỉ là chúng ta Atlantis tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi. Người máy giải thích cặn kẽ một phen, nhưng kia Mỹ quốc nhà khoa học, nghe được về sau, lại cảm giác cả người càng thêm hồ đồ rồi. Càng thêm mộng bức, trong đầu, toàn bộ đều nghĩ đến chính là, đến cùng thế nào mới có thể đem, nước, loại vật này, phân giải thành vô tận nguồn năng lượng, viên này hình cầu bên trong, giống như đang không ngừng ra bên ngoài phóng thích ra điện năng. Đều có thể nhìn thấy một chút tia chớp màu bạc, từ trong đó xuất hiện, người máy tiên sinh, đây là cái gì? Một đến từ đế quốc nhà khoa học. Giờ phút này đi tới một cái đường kính đại khái 3 mét hình cầu phụ cận. Hình cầu kia toàn thân là tròn hình. Mặt ngoài bị mài giũa bóng loáng vô cùng. Đang xem tựa như không có bất kỳ vật gì treo chống tình huống dưới. Đồng thời còn lơ lửng giữa không trung. Ở xung quanh thì là có không ít xúc tu. Thỉnh thoảng động lên viên cầu mặt ngoài. Không ngừng có thiểm điện xuất hiện. Cùng những cái kia xúc tu kết nối cùng một chỗ. Nó gọi là năng lượng cầu. Bên trong có một bộ tự hành tuần hoàn thiết bị. Đồng thời cả viên hình cầu. Đều là hoàn toàn bịt kín trạng thái. Xây thành về sau. Tải, nước, không ngừng phân giải. Gây dựng lại quá trình bên trong. Hắn có thể một mực phóng xuất ra cường đại điện năng. Trước mắt, nó đã tiếp tục vận chuyển hơn 2.000 năm. Không có chút nào bất luận cái gì suy yếu tình huống phát sinh. 1.000 khắc thủy nguyên. Một ngày sinh ra điện năng. Căn cứ chúng ta tính toán. Liền có thể cung cấp các ngươi hiện tại thế giới này. Sử dụng một tháng lâu. Người máy ngữ khí rất bình tĩnh trả lời. Hình như là đang nói một kiện phi thường thông tục sự tình đồng dạng. Nhưng, vị kia đến từ đế quốc nhà khoa học nghe xong. Há hốc miệng, hơn nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. 1.000 khắc thủy, một ngày sinh ra điện năng, có thể cung cấp thế giới sử dụng một tháng. Trọng yếu nhất chính là, những này nước, còn có thể vô hạn tuần hoàn lợi dụng. Nếu là thu hoạch được trang bị này lời nói, chẳng phải là, văn minh biết trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Toàn thế giới nguồn năng lượng hệ thống đều sẽ sụp đổ. Atlantis thành trì bên trong, không thể tưởng tượng, vượt qua logic siêu khoa học kỹ thuật thật sự là nhiều lắm. Đám kia các nhà khoa học, càng xem, càng là cảm thấy mình lạc hậu. Càng xem, càng là cảm thấy tương lai thế giới sẽ càng thêm rực rỡ màu sắc. Các vị, lên ngôi nghi thức, còn có 5 phút lại bắt đầu. Mời các vị tiến về chúng ta hoàng cung. 6 mặt thể, đến lúc đó, nghi thức biết ở bên kia cử hành. Hải thần Poseidon cũng biết tự mình xuất hiện. Bất quá, ngay tại ba đại tiên sinh đối nghịch, các đại quốc gia các nhà khoa học sợ hãi thán phục lấy cái này thành trì bên trong những cái kia không thể tưởng tượng khoa học kỹ. Thuật lúc, dạng này một thanh âm, đồng thời tại tất cả mọi người trong đầu xuất hiện. Ngay sau đó, 6 mặt thể công trình kiến trúc vị trí cụ thể hình dạng, cũng thần kỳ giống như xuất hiện ở mỗi người trong óc. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.